Chiến thần Hào Môn, chương 1656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, trực tiếp ngồi xuống Lý Thành Tề đối diện, gương mặt đó cũng không già yếu, thoạt nhìn thậm chí còn có chút tuổi còn trẻ, có thể Lý Thành Tề biết người trước mắt niên kỷ so với hắn còn lớn hơn. Ngày hôm nay nếu như hắn xuất thủ, Na Giang Ninh đám người, khẳng định đều phải chết ở chỗ này, hắn quá rõ, người trước mắt thực lực mạnh bao nhiêu rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người Lý ra sự tình ta vì sao phải xuất thủ? Nếu như Giang Ninh ở nơi này, khẳng định có thể cảm giác được tờ này xa lạ khuôn mặt chính là lãnh đời thế gia Phương gia nhị trưởng lão Phương Ngân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho hắn thay đổi gương mặt tới ngụy trang, vừa vặn lên khí tức lại nhất thời hồi lâu nhi không đổi được. Phương Ngân ngồi ở đó, cười nhạt một tiếng. Ta có thể cho ngươi cung cấp tình báo, ngươi nên cảm tạ ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thành Tề hừ một tiếng. Lần trước Phương Ngân đột nhiên xuất hiện, hắn tưởng ám sát, bại lộ thực lực chân thật của mình, nhưng không có thể giết Phương Ngân, ngược lại thua ở dưới tay hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Phương thần bí lánh đời thế gia cao thủ thật không ngờ cường đại. Hắn càng không có nghĩ tới, Phương Ngân là tới cho hắn tặng quà báo cực đạo quyền phổ hạ lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối với nước Hoa chuyện võ quốc thuật si mê, mấy thập niên qua vẫn si mê, nhất là đối với trong tin đồn cực đạo quyền phổ càng là mơ ước rồi nhiều năm. Biết được Đông Hải có quyền phổ, hắn liền lập tức an bài Lý Văn Sinh, dùng thương nghiệp phương thức hợp tác đi gần, tra xét quyền phổ hạ lạc có hay không chuẩn xác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nơi nào nghĩ đến cái này giống như dẫn sói vào nhà giống nhau. Đem Lâm Thị đưa tới, đem cực đạo võ quán người đưa tới, đem Giang Ninh đưa tới, sẽ không đưa tới cực đạo quyền phổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thành Tề hầu như muốn chọc giận điên rồi. Hiện tại cục diện này, lẽ nào ngươi nghĩ ngồi yên không lý đến? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thành Tề híp mắt, đạt được quyền phổ cũng không phải là ta một cá nhân sự tình, chúng ta là hợp tác, ngươi đừng quên rồi, ta chỉ muốn tham tường quyền phổ cuối cùng thuộc sở hữu, là ngươi. Trên mặt của hắn, hiện lên một tia hung ác độc địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Phương Ngân trước mặt, hắn không có cái gì phần thắng, thật muốn động thủ chết sẽ chỉ là hắn. Cũng chính là đã biết lánh đời thế gia những cao thủ này đích thực lực, Lý Thành Tề càng phát ra khát vọng đạt được quyền phổ có thể làm cho mình đích thực lực nâng cao một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái loại này đang lâm võ đạo đỉnh phong cảm giác hắn quá khát vọng. Ta có thể khẳng định Giang Ninh trên người có quyền phổ, nhưng chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp khứ thủ được, ta sẽ không xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Ngân thản nhiên nói, vết thương trên người hắn cũng còn không có tốt hoàn toàn, lại theo Giang Ninh động thủ, sợ rằng rất phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người khác không biết Giang Ninh nội tình, hắn chính là nhất thanh nhị sở. Không sao cả Giang Ninh thân phận gì, chỉ cần liền Giang Ninh một thân thực lực cũng đủ để hắn kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi, hắn không cần đạt được rất nhiều quyền phổ, chỉ cần một tờ, liền đủ để trong tương lai cùng Giang Ninh có kè mặc cả, thậm chí đổi bị động làm chủ di chuyển. Nhưng bây giờ là tối trọng yếu, là muốn tất cả biện pháp suy yếu Giang Ninh đích thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sao, Lý Thành Tề bất mãn nói, lấy ngươi đích thực lực lẽ nào cũng không phải đối thủ của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt của hắn, nhất thời nhiều hơn một sợi cảnh giác. Đều là cáo giả, không ai có thể ngu dốt nguyện ý đơn giản bị người lợi dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cảm thấy thế nào? Phương Ngân mặt không đổi sắc, không để một chút để ý Lý Thành Tề ánh mắt hoài nghi. Ta nếu là có thể tự tay giết hắn, còn cần hợp tác với ngươi sao? Đây là cơ hội của ngươi, cũng không phải là các ngươi nghi vấn lý do của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người muốn hắn chết, phải chính ngươi động thủ, minh bạch chưa? Phương Ngân đứng lên, khinh thường nhìn Lý Thành Tề liếc mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đi tới cửa, dừng bước lại quay đầu, trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm. có thể được cực đạo quyền phổ nhân, tương lai thì có cơ hội trở thành một loại khác người, nếu là ngươi lấy được tư cách Lý gia có thể nâng cao một bước, ở Đông Hàn, lại không người có thể đụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.